Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 282, Cuồng Bạo Huyết Mạch. Phốc phốc phốc phốc, giống vậy. Hải quân xích vàng tím bầm tứ tướng, Akainu, Aokiji, Kizaru cùng Fujitora bốn người cũng giống vậy bởi vì cùng hỏa ma đối chiến sau. Nổ mạnh làm chấn động đi ra lực lượng cường đại khí lưu đánh ra trên thân thể sau. Bốn người bọn họ cũng đều giống nhau quay ngược lại chợt đi. Đương hòa hoãn giảm bớt thân thể lực đạo sau. Một ngụm máu tươi nghịch lưu nhi thượng há mồm phun ra tới. Tạp chí trùng khục khục khụ tứ tướng cùng hỏa ma đồng thời đều bị chấn thương. Cũng đồng loạt nhả một ngụm máu tươi đi ra. Loại cục diện này. Nhượng rất nhiều người xem ngay cả khiếp sợ cũng không có. Có đã toàn bộ đều là kinh hãi. Một mình đấu tứ tướng quả nhiên vẫn là rất cố hết sức a. Trên lần tại Impel Down có thể một mình đấu đánh bại tứ tướng. Lam Hồ Ly ngươi không có đem hết toàn lực đi. Gáp nhìn thấy năm người bị thương sau. Lúc này mới lên tiếng đối với. Đúng, bên người Isdet hỏi. Không. Quần đảo Sabaody cùng Impel Down kia hai lần chiến đấu, đều đã đem hết toàn lực. Chẳng qua là, ta băng chi năng lực cùng hỏa diễm tương khắc, như vậy cũng không thể giống Fujitora trọng lực năng lực, có thể cho hắn toàn phương diện khắc chế mà thôi. Trên lần tứ tướng, ta cùng Aokiji băng, cùng hắn hỏa đều là lẫn nhau tương khắc, chỉ có Akainu dung nham năng lực hoàn toàn chính là hắn hỏa diễm khắc tinh. Mà lần khác nhau, lần này Aokiji băng cùng hắn hỏa lẫn nhau tương khắc. Đồng thời, Akainu dung nham tại năng lực trên hoàn toàn áp đảo khắc chế hắn hỏa diễm. Còn có Fujitora trọng lực, nói theo một cách khác, cũng khắc chế hắn hỏa diễm. Bởi vì thế giới vạn vật đều có bản thân trọng lượng. Mà Fujitora trọng lực năng lực, nhưng lại là có thể cải biến bất kỳ vật thể trọng lực. Hoặc là cho bất kỳ vật thể làm trọng lực. Cái này vô hình trong lúc đó. Tại hắn tiến hành lúc chiến đấu. Cũng sẽ bị Fujitora trọng lực tới gia trì ở trên người hắn. Nhượng thân thể của hắn hành động chậm lại chậm trì độn. Hoặc là ra chiêu không lưu loát. Không lại chính là đang cùng hắn đối công thời điểm. Lợi dụng đao thuật cùng quả đấm gia trì trọng lực. Như vậy cũng sẽ cho ta phu quân mang đến không ít áp lực. Nếu như không phải có lôi điện tốc độ ánh sáng, tại trong Fujitora trọng lực trước liền né tránh ra nói, như vậy hắn khả năng còn sẽ nguy hiểm. Nói cách khác, nếu như không có lôi hệ năng lực, ta phu quân chỉ một chỉ có sức mạnh hệ hòa. Như vậy Akainu, Kizaru, Aokiji tam tướng, là có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nhưng nếu là đem Kizaru đổi lại, nhượng Fujitora trên nói. Như vậy ba người liền có thể đánh bại chỉ có hỏa hệ năng lực hỏa ma. Bởi vì Akainu dung nham toàn phương diện áp chế hỏa diễm. Aokiji băng cùng hỏa là lẫn nhau tương khắc. Đồng thời, Fujitora trọng lực cũng có thể khắc chế ta phu quân hỏa diễm cùng thể thuật trên thi triển. Ba người bọn họ là có thể bắt hắn lại. Dù sao Kizaru năng lực chính là tốc độ ánh sáng. Là không có cách nào khắc chế ta phu quân hỏa diễm. Chỉ có tốc độ nhanh, tiến hành đánh lén cùng tránh né mà thôi. Không giống Fujitora trọng lực, có thể mặt đối mặt cùng ta phu quân kịch chiến. Lợi dụng trọng lực có thể để cho ta phu quân phi thường khó mà thích ứng. Isdet phân tích cùng suy đoán, cũng là gặp suy nghĩ. Từ trong cuộc chiến đấu này là có thể nhìn ra, coi như không cần Isdet ta nói. Hắn cũng biết rõ, hiện tại hắn có lôi hệ năng lực. Có tốc độ ánh sáng, hoàn toàn có thể tại Fujitora không có thi triển ra trọng lực dưới tình huống công kích được hắn. Tốc độ ánh sáng lực lượng, hoàn toàn chính là trọng lực khắc tinh. Trừ phi là Fujitora trọng lực có thể gia trì toàn thế giới mỗi một xó xỉnh. Nếu không nói, ta phu quân đều có thể lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng né tránh ra. Như vậy hắn trọng lực liền đối với. Đúng, hắn không có gì ưu thế. Cũng tốt tại là 4-1, tại ba người khác vướng víu hạ, Fujitora thi triển trọng lực mới có thể cho hắn điểm uy hiếp. Nếu không nói, một mình đấu dưới tình huống, khả năng hỏa diễm cùng thể thuật, đều sẽ bị Fujitora trọng lực áp chế. Nhưng là, ta phu quân chỉ dùng lôi hệ năng lực. Như vậy Fujitora chính là một phương diện bị ngược. Is dead ôm bát thần Nguyệt Miyabi cái tiểu nha đầu này. Còn đối với, đúng, Gap nói, mà nàng trong ngực tiểu nha đầu, chính là trợn to hai cái như nước trong veo đại con mắt. Nhìn phía xa phụ thân đang cùng người khác chiến đấu, từ nàng như nước trong veo đại trong ánh mắt, có thể nhìn ra, nàng thật giống như phi thường phấn khởi, con mắt giống như có thể phun lửa dường như, cho dù là ôm nàng is dead, đều rõ ràng cảm giác nha đầu này da thịt hơi nóng. Loại này nhiệt là từ trong cơ thể nàng truyền ra ngoài. Ừ, cuồng bạo huyết mạch, is dead cảm giác điểm này sao? Liền cô nghi nhìn cái tiểu nha đầu này. Chẳng lẽ là nhìn thấy phụ thân bạo tẩu sau đó? Nha đầu này trong cơ thể cái kia cuồng bạo huyết mạch. Tại gặp cùng loại huyết mạch bạo tẩu sau. Đã mơ hồ ước bị kích thích muốn bạo tẩu sao? Is dead nghe Yagami Kyo nói qua. Hắn tại nhẫn giới 10 đứa bé. Từng đồng thời cùng lúc tiến vào bạo tẩu hình thức. Nói cách khác, đều là bạo tẩu huyết mạch người. Nhìn thấy có một người bạo tẩu sau, thu được kích thích quá lớn. Cũng là sẽ tiềm thức giác tỉnh chính mình vẫn không có thể tự do khống chế cuồng bạo huyết mạch. Vốn đang không quá tin tưởng. Nhưng là nhìn thấy bát thần Nguyệt Miyabi tiểu nha đầu này tuét miệng cười lạnh dáng vẻ lúc. Is dead liền khiếp sợ, không đơn thuần như thế. Bát thần Nguyệt Miyabi tại tuét miệng cười lạnh đồng thời. Thân thể nho nhỏ chính là bão ra không phải rất nồng đỏ như màu máu khí tức. Mặc dù cái này đỏ như màu máu khí tức không phải rất mạnh. Rất nhạt, nhưng cái này cũng đủ nhượng is dead khiếp sợ. Ồ ha ha, rất nhanh. Đỏ như màu máu khí tức bộc phát ra sau. Tiểu nha đầu liền từ is dead trong ngực nhảy xuống. Thân thể nho nhỏ, chữ bát chân đứng. Hai cái tay nhỏ bé mới được chào, có chút ồn ào tùy tiện cười. À đây, nhìn thấy cái này đột biến một màn sau, Gap cũng bị dọa cho giật mình. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì đứa bé này sẽ như vậy? Ồ ha ha, tiểu nha đầu bởi vì tận mắt nhìn thấy cha mình tiến vào bạo tẩu hình thức. Mà còn, Yagami Kyo bạo tẩu trình độ quá sâu. Điều này cũng làm cho chứng kiến hắn bạo tẩu điên cuồng chiến đấu sau. Tiểu nha đầu tiềm tàng ở trong người cuồng bạo huyết mạch. Cũng vì vậy bị kích phát thức tỉnh lại. Phanh bá, bạo tẩu bát thần Nguyệt Miyabi tại Gap cùng Is dead khiếp sợ dưới ánh mắt. Từ cao mười mấy mét lầu đứng trên đài nhảy xuống. Phanh, thân thể nho nhỏ an ổn rơi xuống đất. Thậm chí còn chấn động ra một cái không phải rất mạnh khí lưu. Nàng hai cái tiểu cước nhà đứng trên mặt đất, cũng xuất hiện vết nứt. Hô, sau khi rơi xuống đất bát thần Nguyệt Miyabi, chữ bát chân đứng, thân thể nho nhỏ khom người, giơ lên hai cánh tay vô lực rũ xuống. Đồng thời, nàng thân thể nho nhỏ thậm chí còn thả ra màu lửa đỏ ngọn lửa thông thường. Mà còn, vốn là màu hồng tóc cũng thay đổi thành cùng phụ thân nàng một dạng đỏ như màu máu. Bát thần Nguyệt Miyabi ngọn lửa này, cùng phụ thân nàng Yagami Kyo bình thường sử dụng hỏa diễm khác nhau, mà là mỗi một thế giới hỏa diễm giống nhau ngọn lửa thông thường, là màu lửa đỏ. Này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Gap nhìn thấy phía dưới tiểu nha đầu như thể như vậy sao? Vô cùng khiếp sợ hỏi Is dead, đứa nhỏ này vì cái gì như vậy? Is dead cũng nghĩ biết rõ vì cái gì. Nhưng vấn đề là nàng cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì a. Hả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.